Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 47, không chỗ che thân. Trái Gomu Gomu nói trắng ra, Mạo Xưng cũng là một khỏa phổ thông hệ siêu nhân trái ác quỷ mà thôi. Đến mức vì sao trái Gomu Gomu có thể bị người biết rõ? Không thể nghi ngờ cũng là bởi vì nó chính là hải tặc nguyên tác nhân vật chính. Mandy Luffy chỗ dùng ăn trái ác quỷ. Mà thật nếu nói lời nói, Luffy có thể ăn nhầm trái Gomu Gomu. Tại hải tặc nguyên tác bên trong đem một quả phổ thông trái ác quỷ. Dùng ra vượt qua mọi người tưởng tượng uy lực đến. Còn nhiều hơn thua thiệt Sở Dịch Hảo bằng hữu tóc đỏ, sang đây. Cái kia thời điểm. Sang tóc đỏ đoàn hải tặc không biết là nguyên nhân nào tiến về Đông Hải. Tại Đông Hải mỹ lệ máy xay gió trong thôn rắn chắc ấu niên thời kỳ Luffy. Cũng chính là một lần kia ngẫu nhiên gặp gỡ. Để cùng sang hờn dỗi Luffy. Ăn tóc đỏ đoàn hải tặc thu được đến trái Gomu Gomu. Đồng dạng là một lần kia ngẫu nhiên gặp gỡ. Làm đến Luffy kế thừa mũ rơm di trí. Có dốc lòng muốn trở thành vua hải tặc mộng tưởng. Thế mà, giờ này khắc này lại là có thể tại trước mặt chết đi hắc bào nam tử trên thân thu được đến trái. Gomu Gomu, Sở Dịch thật là vô cùng ngoài ý muốn. Cứ việc tại hải tặc nguyên tác bên trong cũng không có nói. Sang trái Gomu Gomu là từ nơi đó thu hoạch được. Nhưng cũng không thể là ngẫu nhiên tại cùng Sở Dịch trước mặt hắc bào nam tử giao phong lúc. Ngoài ý muốn giết chết đã chết đi hắc bào nam tử kia thu hoạch được a. Cho nên Sở Dịch ẩn ẩn có suy đoán, có phải hay không hải tặc nguyên tác bên trong sang, liền đến qua tòa này tràn ngập trái ác quỷ khí tức hòn đảo đâu. Mà tương lai sang có thể thành tựu, tứ hoàng, danh hào. Có khả năng hay không là cùng hòn đảo này có quan hệ đâu. Không. Sắc có thể trở thành hải tặc nguyên tác bên trong quân lâm thiên hạ, tứ hoàng, tuyệt. Đối không phải cái gì ngẫu nhiên. Dù sao hắn thực lực bây giờ chính là như vậy mạnh mẽ. Tương lai nếu là có tăng lên lời nói, thu hoạch được, tứ hoàng, danh hào với hắn mà nói hoàn toàn không tính là gì. Cho nên, sang có thể thu được, tứ hoàng, xưng hào. Tất nhiên là cùng tòa này thần bí. Tràn ngập trái ác quỷ khí tức hòn đảo không có chút quan hệ nào. Nhưng trái Gomu Gomu đã có thể xuất hiện ở đây, xuất hiện ở trước mặt ta cái này hắc bào trong tay nam tử. Vẫn là để cho ta đối tòa đảo này biến đến càng thêm hiếu kỳ a. Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch mỉm cười đem thu được đến trái Gomu Gomu ném tới hệ thống trong kho hàng. Chợt không chút do dự chui vào đến trở về hiện thực thế giới trong lỗ đen. Liền chuẩn bị cùng Mihawk tụ hợp. Để hắn bắt sống tồn tại tên kia hắc bào nam tử. Nhìn xem phải chăng có thể thăm dò ra nhiều bí mật hơn tới. Nhưng lại tại Sở Dịch theo hắc động. Đã bắt đầu xuyên qua thời không. Chuẩn bị muốn trở về hiện thực thế giới thời điểm Sở Dịch hoàn toàn không có phát giác chính là. Làm hắn chui vào hắc động trong nháy mắt, đã chết đi tên kia hắc bào nam tử thi thể, lại là xuất hiện quỷ dị biến hóa. Răng rắc, đó là Sở Dịch vừa mới chui vào hắc động. Đã giải trừ Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, trong nháy mắt, đã chết đi hắc bào nam tử thi thể, tựa như là bể nát pha lê đồng dạng, nương theo lấy, răng rắc, thanh âm. Vỡ thành từng cái khối nhỏ, tiếp theo tại không ngừng vỡ nát bên trong, hắc bào nam tử kia thi thể thì hóa thành hạt bụi. Dần dần tiêu tán tại hắn dùng không gian ảo nghĩa ngưng kết trong không gian. Thế nhưng là hắc bào nam tử thi thể thật chỉ là hư không tiêu thất đơn giản như vậy sao? Dĩ nhiên không phải, bởi vì ngay tại hắc bào nam tử thi thể vừa mới hóa thành hạt bụi lúc. Một đạo đen nhánh cái bóng chính là buông xuống tại chỗ này trong không gian. Ngay sau đó, ông, cái kia buông xuống mà đến cái bóng tựa như là nắm giữ một loại nào đó quỷ dị hấp lực đồng dạng. cũng là dựa vào lấy loại kia quỷ dị hấp lực. Cái kia đạo cái bóng lại là đem vỡ vụn thành hạt bụi hắc bào nam tử thi thể. Đầu tiên là một lần nữa tụ lại, chợt tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian bên trong. Một lần nữa chắp vá tối quá bào nam tử thi thể. Chính là khôi phục sinh mệnh khí tức. Số 1, nơi này là số 13. Số 26 đã thuận lợi phục sinh. Gen bắt thất bại, nhiệm vụ thất bại. Nói xong, buông xuống mà đến cái bóng chậm rãi biến mất. Một lần nữa phục sinh. Danh hiệu là số 26, hắc bào nam tử thì là giống tiếp nhận mới mệnh lệnh một dạng. Bóng người chậm rãi biến mất tại chỗ này trong không gian. Cùng lúc đó, tòa này thần bí hòn đảo cái nào đó bí ẩn xó xỉnh bên trong. Tiếp thu được danh hiệu là số 13, hắc ảnh báo cáo. Một tên thân thể mặc đồ trắng tây phục, ẩn tàng trong bóng đêm bóng người, cầm lấy thả ở bên cạnh ly đế cao, lung lay bên trong tinh hồng dịch thể, khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Thanh danh vang dội Tu La quả nhiên không đơn giản, chỉ dựa vào số 26 cùng số 28. Chỉ sợ không có cách nào thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, thu thập được Tu La cùng hắn đồng bạn gen. Thế nhưng là chỉ muốn các ngươi vẫn dừng lại tại trên tòa đảo này, các ngươi trốn đến nhất thời, trốn cả đời sao? Nói xong, thưởng thức ly đế cao bên trong tinh hồng dịch thể, thân thể mặc đồ trắng tây phục nam tử thần bí, rõ ràng là đem ánh mắt chậm rãi bắn ra hướng về phía trước 3D HD trên màn hình. Cái kia trên màn hình ảnh hưởng là cái gì? Không thể nghi ngờ chính là tòa này thần bí trên hòn đảo. Gần như mỗi một góc giám sát tình huống. Nguyên lai tại tòa này thần bí, tràn đầy trái ác quỷ khí tức trên đảo, sớm đã bị một cỗ thần bí thế lực tại mỗi một góc bên trong sắp đặt hải tặc thế giới bên trong hắc. Khoa ký, giám thị điện thoại chung. Vận dụng giám thị điện thoại chung xảo diệu. Chỉ cần có người đổ bộ hòn đảo này. Chỉ cần có người dừng lại tại hòn đảo này phía trên, vậy bọn hắn đều sẽ phải chịu cổ thần bí thế lực này giám thị. Rất hiển nhiên, Sở Dịch cùng Mihawk ngay tại cổ thần bí thế lực này giám thị bên trong. Càng thêm đáng sợ chính là, làm Sở Dịch cùng Mihawk đem hết toàn lực sử dụng Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, thời điểm. Thế mà y nguyên không thể phát hiện dấu ở hòn đảo này phía trên giám thị điện thoại chung. Địch nhân thực lực tựa như là có chút vượt qua Sở Dịch. Mihawk tưởng tượng, bởi vì bọn hắn tại hòn đảo này phía trên là không chỗ che thân. Ngược lại là giám thị lấy bọn họ thần bí thế lực. Một mực vẫn luôn ẩn tàng trong bóng đêm. Nhưng ngay tại thân thể mặc đồ trắng tây phục nam tử thần bí rất là tự tin cho rằng. Chỉ cần Sở Dịch, Mihawk hai người dừng lại tại hòn đảo này phía trên, vậy bọn hắn kết quả là nhất định muốn trở thành vật thí nghiệm thời điểm nam tử thần bí trước người. Trên màn hình hình ảnh đột nhiên chuyển một cái. Ngay sau đó, ông, như là như chim ưng sắc bén trong đôi mắt, giống như là lóe ra có thể xem thấu người khác linh hồn quang mang một dạng. Làm đến nam tử thần bí bàn tay run lên. Đúng là không tự chủ được ném đi trong tay vuốt vuốt ly đế cao. Không biết tên tinh hồng dịch thể vẩy trên mặt đất. Trên mặt đất lưu lại từng đạo đỏ hồng dấu vết. Đúng lúc ngay lúc này, bạch. Một luồng kiếm quang phóng lên tận trời. Tiếp lấy thu vào nam tử thần bí trong mắt hình ảnh. Trước hết là danh hiệu là số 28, hắc bào nam tử bị cái kia sợi ngút trời kiếm mang bao phủ. Thân thể bỗng nhiên bị bổ chặt thành vài đoạn cảnh tượng. Mà tại cái kia về sau thu vào nam tử thần bí trong mắt hình ảnh. Chính là, mắt diều hâu, Mihawk lộ ra màn hình. Sắc bén ánh mắt khóa chặt tại nam tử thần bí trên thân hình ảnh. Đừng tưởng rằng tránh trong bóng đêm, ta thì nhìn không thấy ngươi. Ta có thể bảo chứng, có thể trông thấy ngươi không chỉ là ta mà thôi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.